Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cướp ca ư? Ai sợ ai chứ? Vấn đề này mình đã gặp phải không ít rồi. Thật không phải mình xem thường mấy người xung quanh, chỉ là mấy người này không phải là đối thủ của mình. Ca ở đây đều là của mình, đừng ai hòng cướp đi. Ôi chà, hôm nay chỗ này làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại có cả đàn cá vượt biển kéo đến đây sao? Triệu Đại Hải vừa ném mồi chì xuống nước, chưa kịp chìm quá nửa mét thì đã có cá tắp ngay. Hơn nữa, cú tắp mồi này cực kỳ mạnh và dứt khoát. Anh thấy hơi lạ, chiếc cano đang neo đậu ở khu vực trước đây anh hay đến câu cá cháp đen hoặc cháp vàng trước khi chuyển sang đánh bắt xa bờ. Không phải là ở đây không có cá vượt biển, nhưng số lượng không nhiều mà kích thước cũng không lớn. Vậy mà vừa nãy Đinh Trọng Sơn đã câu được một con 14, 15 cân. Con vừa táp mồi của anh cũng to sấp xỉ như vậy. Điều khó tin hơn là Đinh Trọng Sơn chỉ cần thả mồi tôm sống xuống là cá đớp ngay. Còn anh, dùng mồi chì, thả xuống chưa đến một giây đã có cá cắn câu. Chỉ có một khả năng duy nhất, dưới nước đang có một đàn cá vượt biển lớn. Không suy nghĩ nhiều, Triệu Đại Hải giương cần, đóng cá. Sau đó, anh ghim cần xuống, khống chế không cho cá nhảy lên khỏi mặt nước, tay trái thì nhanh chóng và mạnh mẽ quay guồng, thu dây. Ôi chà! Triệu Đại Hải nhanh tay thật. Đinh Lực Hoa giật mình, cá vừa cắn câu được vài giây, Triệu Đại Hải đã kéo được nó đến gần cano. Trong khi đó, anh trai anh, Đinh Trọng Sơn, phải mất đến 10 phút mới khuất phục được một con. Đinh Trọng Sơn chỉ lắc đầu. Vừa nãy, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân còn cười nhạo anh vì không tin chuyện Triệu Đại Hải có thể hạ gục một con cá vượt 2-30 cân chỉ trong 10 mấy giây. Giờ tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải kéo cá, anh mới biết họ chẳng hề nói ngoa. Thấy Triệu Đại Hải kéo cá đến sát cano, Đinh Trọng Sơn định cầm vợt đến hỗ trợ, nhưng Triệu Đại Hải lắc đầu, ra hiệu không cần. Anh nắm chặt cần câu bằng cả hai tay, hơi dùng sức, nhấc bổng con cá lên, quăng thẳng lên boong tàu. Tiện tay, anh đập mạnh một cái, khiến con cá ngất lịm. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu ra bằng tay không, rồi thả con cá vượt biển xuống boong. Anh chẳng thèm để ý đến nó, chỉ cầm cụi chỉnh lại mồi mềm, rồi vung cần, ném mồi ra xa. Một đám bọt nước nhỏ bắn lên trên mặt biển rồi tan biến. Chờ mồi chỉ chìm xuống khoảng 2 mét, Triệu Đại Hải khẽ giật nhẹ đầu cần. Có rồi, to đấy, lại 10 mấy cân nữa. Triệu Đại Hải hô lên, ghim cần, ra sức quay máy. Lại một con cá vượt biển nữa bị kéo đến gần cano, rồi bị anh giật mạnh lên boong. Đinh Trọng Sơn, Đinh Lực Hoa, Trương Lệ và Chu Ngọc tròn mắt kinh ngạc. Chưa đầy một phút, Triệu Đại Hải đã liên tiếp câu được 2 con cá vượt biển, con nào con nấy đều trên chục cân. Bố thấy chưa? Lần này thì bố tin con và Đinh Vĩ Quân nói rồi chứ gì. Triệu Đại Hải câu cá siêu thật sự, siêu nhanh nữa. Cứ như bố, mất cả chục phút mới được một con thì rau cúc nấu canh nguội ngắt từ đời nào rồi. Đinh Kiệt chỉ vào Triệu Đại Hải, trêu. Đinh Trọng Sơn muốn phản bác, nhưng không thể cãi được. Triệu Đại Hải câu cá nhanh thật, dù ông có trẻ lại thì cũng không bị kịp. Ôi chà, nhanh lên, nhanh lên, lại câu được cá vượt biển nữa rồi. Triệu Đại Hải sao mà nhanh tay thế không biết, chỉ trong nháy mắt đã câu được 5 con cá vượt biển to đùng rồi. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này, sao cứ dồn hết vào một chỗ thế, chúng ta thì chẳng con nào cắn câu, còn Triệu Đại Hải thì hết con này đến con khác là sao? Những chiếc cano khác chen chúc lại gần, nhìn Triệu Đại Hải liên tục kéo cá vượt biển lên, rối cả lên. Họ muốn tranh thủ thời gian câu, nhưng lại lóng ngóng, phải mất cả chục phút mới có người chuẩn bị xong để ném cần. Nhưng trong số 5-6 chiếc cano, với cả chục người, chỉ có 1-2 người câu được cá, còn lại thì im tin thít. Bố à, chuyện gì thế này, sao cứ phải câu ở một chỗ thế, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu là cá, còn những người khác thì hầu như không có con nào cắn câu cả. Chẳng lẽ cái mùi chì và mùi mềm của Triệu Đại Hải hấp dẫn cá hơn? Hay là dễ câu hơn? Đinh Vĩ Quân trợn mắt há hốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trương Lệ, Đinh Lực Hoa, Chu Ngọc và Đinh Kiệt đều nhìn Đinh Trọng Sơn, muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Triệu Đại Hải chẳng vừa bảo sao, ở đây có dòng chảy mạnh, nếu cano không neo đúng chỗ thì mồi sẽ bị cuốn đi chỗ khác ngay. Khó kiểm soát lấp nước, khó giữ vị trí mồi. Đinh Trọng Sơn chợt nhớ lại lời Triệu Đại Hải vừa nói. Thấy chưa? Cano chen chúc hết cả vào cái chỗ có cá cắn câu kia kìa, chỉ cách nhau có 2-3 mét. Họ cứ nghĩ càng đến gần thì càng dễ câu được cá. Ai ngờ tôm sống mà họ móc vào lưỡi câu, thả xuống nước là bị cuốn đi ngay, trôi sang lớp nước khác. Không có cá vượt biển thì làm sao mà câu được? Đinh Trọng Sơn hạ giọng nói. Câu cá có kỹ thuật không? Sao lại không có chứ? Trên cùng một chiếc cano, mọi người cùng câu ở một điểm, nhưng có người câu được rất nhiều, có người lại chẳng được con nào. Nếu không phải kỹ thuật thì là cái gì? Nói là do may mắn thì không thể giải thích được. Tình hình trước mắt càng chứng minh bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải hơn hẳn những người này. Triệu Đại Hải không nói một lời, cắm cúi câu cá. Anh câu liên tục gần nửa tiếng mới dừng lại. Anh lấy khăn lau tay, nhìn xuống chân, trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã câu được khoảng 20 con cá vượt biển, lớn nhỏ đủ cả. phần lớn là cỡ mười mấy cân, còn lại là 3-5 cân. Hả? Sao lại không câu nữa rồi? Đinh Kiệt đang xem rất say sưa. Một mặt, Triệu Đại Hải không ngừng câu được cá. Mặt khác, những người xung quanh thì hầm hực, khó chịu. Triệu Đại Hải lắc đầu, ở đây hết cá rồi. Chỗ này chủ yếu là cá cháp đen và cháp vàng, số lượng cũng tương đối nhiều. Đừng thấy có cá vực biển, nhưng đàn cá nhỏ, câu được 20 con là quá ổn rồi. Không thể so sánh với khu vực đảo bọt biển được, ở đó câu một mẻ được cả mấy trăm cân. Chà, mấy người kia có khi tức điên lên mất. Đinh Vị Quân nhìn những chiếc cano chen chúc kia, có người câu được cá, nhưng rất ít, lác đác chỉ 3-4 người được một con, mà toàn loại bé, 2-3 cân. Triệu Đại Hải, trước mặt những người này, đã kéo lên 200-300 cân cá vượt biển. Nếu tất cả mọi người đều không câu được cá thì chẳng có gì để nói, ai cũng vui vẻ, cá mè một lứa. Nhưng khi có một người câu được cá, mà lại câu được nhiều hơn hẳn so với người khác, thì những người không câu được hoặc câu được ít chắc chắn sẽ ấm ức. Thì sao chứ, câu cá ở cùng một chỗ thì phải dựa vào bản lĩnh thôi. Những người kia dù trong lòng có ý kiến thì cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Đinh Lực Hoa châm một điếu thuốc, rít một hơi. Triệu Đại Hải nhận thấy khu vực này có cá, nhưng những chiếc cano chen chúc tới có vẻ hơi bất thường. Anh ta không để ý lắm, ai muốn câu thì cứ câu thôi, có gì mà phải bàn cãi. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, câu được cá vực biển là có thể sống khỏe rồi. Lúc nãy, vì muốn nhanh chóng bắt cá, anh ta đã tiện tay quăng đám cá chuồn lên bong tàu, làm chúng choáng váng. Như vậy thì không cần tìm, tay không gỡ lưỡi câu sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian. Nhưng cái giá phải trả là phần lớn số cá này giờ khó mà sống sót. Anh ta kiểm tra qua loa, thấy con nào không sống được thì nhặt lên, ném vào tủ lạnh. Trương Lệ và Chu Ngọc không khỏi nhìn nhau, khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải quả là lợi hại, nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin được. Thu dọn xong cá, Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy mấy chiếc cano vừa nãy chen chúc giờ đã tản ra hết cả. Chắc hẳn ai cũng biết trong vùng này không còn cá vực biển nữa rồi. Ha ha ha, mấy gã này đúng là chó ngáp phải ruồi, giờ chắc hối hận đến muốn tự tử luôn ấy chứ. Triệu Đại Hải cười khẩy. Ơ hay, sao lại thế ạ? Đinh Vị Quân ngạc nhiên hỏi, chen chúc tới mà không câu được cá thì bực mình là phải, nhưng liên quan gì đến chuyện chó ngáp phải ruồi ở đây? Triệu Đại Hải giải thích, mấy chiếc cano kia vốn đã chọn được vị trí ngon lành, cứ thế mà câu cá thôi. Thấy anh câu được cá vượt biển nên mới ảo ảo kéo đến. Nếu câu được một con cá vượt biển tầm 10 cân thôi thì cũng có lời chán, tiền kiếm được còn hơn là ngồi lì ở chỗ cô câu mười mấy con cá cháp đen, cháp vàng to nhỏ. Nhưng làm vậy thì phải chịu rủi ro, nếu không câu được con nào mà cano lại rời khỏi vị trí ban đầu, thì những cano khác xung quanh sẽ chẳng khách khí đâu, nhất định sẽ chiếm chỗ ngay. Đinh Kiệt, Đinh Vị Quân, Trương Lệ, Chu Ngọc và cả Đinh Lực Hoa đều nhìn quanh. Quả nhiên, mấy chiếc cano vừa chen chúc lúc nãy đang lượn lờ gần đó, loay hoay tìm chỗ câu. Hừ, ai bảo tham lam làm gì? Tham lam thì thôi đi, lại còn không có bản lĩnh nữa chứ, trách ai được. Trương Lệ chẳng hề đồng cảm với đám cano kia, đã muốn cướp cá của Triệu Đại Hải mà không được, lại còn mất luôn chỗ câu cá. Đúng là tự mình chuốc lấy khổ, làm gì cũng phải cân nhắc xem mình có đủ khả năng hay không mới được. Nè, vừa nói chuyện mà lại có cá cắn câu rồi đây này. Trương Lệ tươi rói. Trong lúc Triệu Hải câu cá vượt biển, bà cũng không hề lơ là việc của mình. Không tính là câu liên tục, nhưng nửa tiếng cũng được 4-5 con. Vừa dứt lời thì lại có một con cắn câu, xem ra cũng không nhỏ, chắc tầm 1 cân. Dì, dì câu cá siêu thật đấy ạ. Đúng không, đúng không? Tài câu cá của dì cũng tạm tạm thôi. Xem ra sau này nếu không có việc gì làm thì ra biển câu cá cũng kiếm được tiền đấy chứ. Còn phải nói à, gì mà ra biển câu cá thì mấy người trên cano kia không ai sánh bằng đâu. Một ngày kiếm sắp xỉ 1.000 tệ, chẳng có gì khó khăn cả. Thế này thì một tháng cũng được 3-4 vạn tệ chứ gì. Nè, tính ra thì cũng được đấy nhỉ, hay là mình suy nghĩ xem có nên đổi nghề không ta. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn Triệu Đại Hải và mẹ mình nói chuyện rôm rả, vô cùng ngưỡng mộ. Tài, nịnh, mẹ vợ tương lai của anh ta quả là không đùa được, đúng là khó mà học theo. Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười. Ban đầu khi cô ở bên Triệu Đại Hải, mẹ cô còn có chút ý kiến, lo lắng hai người không hòa hợp. Giờ thì xem ra chẳng có vấn đề gì cả. Chu Ngọc nhìn Triệu Đại Hải và Trương Lệ, thầm nghĩ đây đúng là kiểu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng cái bụng. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa tiếng mà cần câu chẳng động đậy gì. Chắc là trong vùng này hết cá rồi, câu hết cả rồi. Anh ta cẩn thận quan sát mặt biển, sóng yên biển lặng, chẳng có chút động tĩnh nào. Nếu có thủy triều hoặc dòng chảy thì cá từ nơi khác có thể tụ tập lại, nhưng hiện tại không có, chờ thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Triệu Đại Hải nói với Đinh Trọng Sơn một tiếng rồi cho cano rời đi, đổi sang một địa điểm khác. Mất thêm nửa tiếng lái đến một hòn đảo nhỏ khuất gió. Anh ta giảm tốc độ, vừa lái vừa nhìn chằm chằm vào máy dò cá. Mất gần nửa tiếng mới chọn được một vị trí để dừng lại. Triệu Đại Hải bàn với Đinh Tiểu Hương, quyết định nấu chút gì đó ăn. Đinh Tiểu Hương cầm lưới tay, vớt từ khoang thuyền lên mười mấy con cá cháp đen và cháp vàng vừa câu được, rồi dùng dao làm sạch sẽ. Triệu Đại Hải lấy từ khoang thuyền ra bếp ga mini, bình ga nhỏ, nồi, cho chút dầu vào, xào sơ qua rồi đổ nước vào nấu canh. Khi nước sôi thì cho mấy lát gừng đã thái sẵn vào một chút muối. Anh ta lấy bát đũa ra, múc cho mỗi người một bát. Ngon quá, Chu Ngọc uống một ngụm, gật gù khen. Cá vừa câu lên, tươi roi rói. Món này nấu đơn giản vậy thôi, nhưng hương vị thì tuyệt hảo. Thêm nữa là vừa ngồi cano buổi sáng, gió biển thổi có chút nóng người, có bát canh cá gừng nóng hồi này uống vào thì ấm bụng, dễ chịu vô cùng. Cá cháp đen và cá cháp vàng ở nội hải đúng là ngon hơn hẳn so với ngoài khơi. Đinh Trọng Sơn uống một bát, lại xin thêm một bát nữa. Canh cá trắng ngần, thêm vài giọt mỡ nổi lình bình, nhìn là biết cá béo ngậy. Mấy loại cá khác thì khó nói, chứ cá cháp đen, cháp vàng thì phải ăn loại ở nội hải mới ngon. Cá ở ngoại hải thì to thật, nhưng không có được độ béo. Triệu Đại Hải gật đầu, người sành ăn cá đều biết không phải loại cá nào ở ngoại hải cũng ngon. Có người nghĩ rằng nước biển ở ngoại hải sâu hơn, sạch hơn thì cá cũng ngon hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cá cháp đen, cháp vàng phải có độ béo ngậy nhất định. Cá ở ngoại hải to xác thật, nhưng thức ăn lại thiếu thốn, phải mất nhiều thời gian hơn mới đạt đến trọng lượng 3-4 cân. Thịt cá khi đó đã hơi già, có khi còn bị bã. Dù là độ mềm mại hay độ béo thì đều không thể so sánh với cá ở nội hải được. Cha, cá cháp đen nội hải với ngoại hải khác nhau thế nào ạ? Trông chúng có giống nhau không? Đinh Vị Quân uống cạn bát canh cá, gắp miếng thịt cá lên, nhìn đi nhìn lại mà chẳng thấy có gì khác biệt. Con không nhìn ra à? Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Vị Quân, rồi lại nhìn sang Đinh Kiệt. Con có thấy gì không? Ông Tình Bơ hỏi, vừa nói vừa húp một ngụm canh cá. Đinh Kiệt lắc đầu, thật không nói nên lời. Triệu Đại Hải thầm thở dài, nhìn sang Đinh Tiểu Hương, cúi đầu húp canh. Anh thầm nghĩ, có lẽ hai anh vợ tương lai của mình sẽ về nhà giúp gia đình làm ăn thôi, chắc không có lựa chọn nào khác đâu. Đinh Tiểu Hương căng thẳng nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ chăm chú. Cá cháp đen, cá cháp vàng ở ngoại hải khác biệt nhiều so với loại ở nội hải không? Thật ra mà nói, sự khác biệt cũng không lớn lắm. Dù sao thì chúng vẫn là cá cháp đen, cá cháp vàng, hình dáng cũng tương tự. Không lẽ cá cháp đen ngoại hải lại mọc thêm vài cái vảy, hoặc nhiều thêm vài cái vây lưng? Nhưng dù vậy, cá cháp đen và cá cháp vàng ngoại hải vẫn khác biệt rất lớn so với loại ở nội hải. Người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay. Người khác không phân biệt được thì không nói. Nhưng nhà mình chuyên thu mua tôm cá cua, nếu anh hai Đinh Kiệt và anh ba Đinh Vĩ Quân mà cũng không phân biệt được thì thật là. Học cách phân biệt có khó không ư? Chẳng hề khó. Chỉ cần đặt cá cháp đen, cá cháp vàng nội hải và ngoại hải cạnh nhau, nhìn kỹ vài lần là có thể phân biệt được ngay. Thậm chí, ngay cả cá cháp đen, cá cháp vàng ở vùng nước trước Lãng Đầu thôn cũng có thể dễ dàng phân biệt với cá ở Đại Thạch thôn hay Thạch Giác thôn. Nhưng dù thế nào, trước sau gì cũng phải học thôi, đúng không? Anh hai Đinh Kiệt và anh ba Đinh Vĩ Quân hiện tại chưa phân biệt được. Chỉ là vì chưa học, chưa thấy qua thôi. Chuyện này mà để xảy ra khi đi làm ở các công ty lớn trên thành phố thì thật đáng xấu hổ. Đinh Lực Hoa và Chu Ngọc có chút lắc đầu. Mấy năm nay, anh chỉ cứ khăng khăng muốn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lên thành phố làm ở các công ty lớn. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó không phải là một quyết định đúng đắn. Trương Lệ bỗng cảm thấy bực bội, suýt chút nữa không nhịn được, nhưng cô cố gắng kìm nén. Triệu Đại Hải, sao cano lại dừng ở chỗ này vậy? Đinh Trọng Sơn ung dung nhấp từng ngụm canh cá, chuyển chủ đề. Hôm nay ông đi câu cá với Triệu Đại Hải. Là đi chơi, có gì về nhà rồi nói. Triệu Đại Hải chỉ vào màn hình dò cá của cano. Đáy biển quanh đảo nhỏ này phần lớn là đá ngầm lớn nhỏ. Anh vừa mới di chuyển nửa tiếng, chọn một chỗ có địa hình tương đối phức tạp. Phía dưới có nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau, anh giải thích, địa hình mấp mô không bằng phẳng. Có mấy cái hố nhỏ, chiều dài chiều rộng chưa đến nửa mét. Nhưng có một cái hố tương đối lớn, đường kính khoảng 2 mét đến 3 mét, lại sâu hơn so với những chỗ khác. Cháu nghĩ ở đây có thể có cá mú nhỏ. Dù không có cá mú thì cũng câu được không ít cá mú làn xương nâu. Mấy con cá mú làn xương nâu này chắc chắn không nhỏ đâu. Triệu Đại Hải không phải tùy tiện chọn chỗ rừng, anh chọn một nơi có khả năng câu được cá nhất. Có cá mú hay không thì phải nhờ vào vận may. Chỗ này cách Lãng Đầu thôn không xa lắm, nước biển không sâu lắm, chỉ khoảng 7-8 mét. Cấu trúc đá ngầm dưới đáy biển cũng không quá phức tạp, không dễ có cá mú. Nếu may mắn lắm thì cũng chỉ gặp được con nhỏ. Nhưng chắc chắn ở loại địa hình này sẽ có cá mú làn xương nâu, số lượng rất nhiều, cắn câu rất mạnh, rất dễ câu. Nếu chỉ ra khơi kiếm tiền thì câu cá mú làn xương nâu không đáng là bao, nhưng hôm nay anh đưa Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa, đặc biệt là đưa mẹ vợ tương lai đi chơi, thì lại rất hợp lý. Trương Lệ nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang ngồi ở mũi tàu. Hai năm trước, sau Tết trở về, cô không có cảm giác gì bất thường, hoặc có lẽ cô thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân làm việc ở các thành phố lớn, ở các công ty lớn là tốt, có thể học được nhiều điều. Nhưng năm nay cô thực sự cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ lại là vì có Triệu Đại Hải để so sánh sao? Dừng lại nghỉ ngơi một lát cũng không bỏ qua cơ hội. Tìm một chỗ vừa có thể câu cá, vừa có thể nghỉ ngơi. Cá mú làn xương nâu thì lại rất dễ câu, đây là đặc biệt vì cô và Chu Ngọc có thể câu được cá mà anh tìm địa điểm, có thể thấy được Triệu Đại Hải thật sự rất tâm lý. Trương Lệ càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Mẹ, thím, uống xong chưa? Chúng ta tiếp tục câu cá thôi. Cá mú thì chưa chắc, nhưng Triệu Đại Hải đã nói ở đây có cá mú làn xương nâu thì nhất định có. Nhanh tay lên một chút, sắp đến giờ ăn trưa rồi đó. Để làm món thịt kho tàu nữa chứ. Vừa nãy con thấy Triệu Đại Hải mang theo nhiều đồ ăn lắm. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa vỗ vỗ Mạn Thuyền, chỉ ra mặt biển. Triệu Đại Hải đặt chén xuống, lấy cần câu của Trương Lệ, Chu Ngọc và Đinh Tiểu Hương. Vừa nãy câu cá chắp đen, cá chắp vàng thì dùng lưỡi câu chìm, nhưng bây giờ câu cá mú làn xương nâu thì không thể làm vậy. Triệu Đại Hải nhanh chóng thay đổi lưỡi câu, dùng loại năm móc câu sâu lại với nhau. Anh cầm một cái kéo nhỏ, cắt sợi biển thành từng đoạn nhỏ rồi móc vào lưỡi câu. À, có cá rồi. Nhiều ghê. Mắc câu rồi, mắc câu rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn mẹ mình là Trương Lệ và thím Chu Ngọc vừa thả cần xuống đã câu được cá, hai người đều rất vui vẻ. Đinh Tiểu Hương đặt tay nhỏ bên chân mình, giấu Trương Lệ và Chu Ngọc, giơ ngón tay cái lên với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải hôm nay sắp xếp thật chu đáo, vừa rồi câu cá chắp đen, cá chắp vàng không phải là vì Chu Ngọc và mẹ cô, mà là vì bố Đinh Trọng Sơn và chú hai Đinh Lực Hoa. Chỉ là mẹ cô và thím Chu Ngọc phát huy tốt, hoặc nói đúng hơn là gặp đúng chỗ cá nhiều, nên câu được không ít. Còn bây giờ, câu cá mú làn xương nâu mới thực sự là anh chuẩn bị riêng cho mẹ và thím. Ba con. Hì hì ha ha. Con xuyên một lúc năm con luôn nè. Chu Ngọc. Mấy con cá mú làn xương nâu này cũng được đó, con nhỏ cũng được 3 lạng, con lớn thì 5 lạng. Cứ thế này thì hai ta câu được gần 6 cân rồi nhỉ. Ở sạp hàng của chị, loại này bán cũng phải 20 tệ một cân. Thế là kiếm được cả 100 tệ rồi còn gì, cứ câu thế này cả ngày thì kiếm cả 1000 tệ ấy chứ. Trương Lệ và Chu Ngọc càng câu càng hăng, một chuỗi lại một chuỗi cá mú làn xương nâu. Như vậy vui hơn nhiều so với việc câu cả buổi mới được một con cá chắp đen hay cá chắp vàng. Chú Đinh, chú hai, chúng ta đổi cần cho nhau đi, xem có câu được cá mú hoặc cá lớn không. Triệu Đại Hải biết Đinh Lực Hoa, đặc biệt là Đinh Trọng Sơn, chắc chắn không hứng thú với việc câu cá mú làn xương nâu, vì việc này không cần kỹ thuật gì cả, ai cũng có thể câu được. Anh đã chuẩn bị từ trước và đề nghị xem có câu được cá lớn hay không. Hả? Ở đây câu được cá lớn sao? Không phải chỉ có cá mú làn xương nâu thôi à? Đinh Trọng Sơn thấy Trương Lệ và Chu Ngọc câu quá hăng say, biết đây là chỗ Triệu Đại Hải cố ý chuẩn bị. Anh ta thật chu đáo, Triệu Đại Hải vừa mới nói chỗ này có thể có cá mú, nhưng ông nghĩ cơ hội không lớn lắm, chỉ nói vậy thôi. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải lại có vẻ rất chắc chắn. Chỗ mũi thuyền ngay dưới đáy là cái hố lớn mà cháu vừa nói đó à? Thử xem một lần, biết đâu lại có thạch ban. Triệu Đại Hải cầm hai bộ cần câu điện rào đã chuẩn bị sẵn. Đây không phải loại cần dùng để đánh cá ngoài khơi, có thể kéo được thạch ban nặng đến 200 cân mà anh và Thạch Kiệt Hoa thường dùng, mà chỉ là bộ cần có sức kéo nhỏ hơn, bánh xe và cần mềm hơn, anh dùng khi mới bắt đầu đi câu cá ngoài khơi. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa nghe nói có khả năng câu được thạch ban thì lập tức hứng thú, liền đặt cần lên giá đỡ trên cano. Ồ, không ngờ thật sự có thể câu được thạch ban à, nếu mà câu được thật thì một lát nữa mình luộc ăn luôn cho rồi. Đinh Trọng Sơn móc tôm sống vào lưỡi câu, vung cần ra mặt nước, mở máy điện rào và bắt đầu thả dây. Nước ở đây không sâu lắm nên mồi rất nhanh đã chạm đáy biển. Anh nhẹ nhàng kéo mồi một chút, thấy không bị mắc kẹt thì thuần thục thu lại khoảng nửa mét dây. Đinh Lực Hoa cũng bắt chước lắp một chiếc cần khác ở phía bên kia cano. Anh hai, nếu người khác nói ở đây có cá thì em chắc chắn không tin đâu, đặc biệt là nói có thạch ban thì càng không tin. Nhưng Triệu Đại Hải nói có thì chắc chắn là có. Đinh Lực Hoa lấy khăn lau tay, gió khá lớn, thời tiết lại lạnh, dính nước biển vào thì phải lau khô ngay. Ai mà biết được, biết đâu thật sự có cơ hội thì sao? Ba, chú hai, trưa nay có thạch ban để ăn hay không là nhờ hai người đó. Ơi, sao con thấy có hơi không đáng tin cậy ấy nhỉ, con vẫn thích món cá mù làn kho tương của mẹ và thím hơn. Nhìn kìa, mới câu có chút xíu, đâu cần nói trưa nay, ăn 2-3 ngày cũng không hết. Đinh Tiểu Hương vừa nghe ba và chú hai nói chuyện phiếm, vừa bắt đầu chuẩn bị đồ ăn trưa. Triệu Đại Hải không câu cá mà phụ giúp Đinh Tiểu Hương giết cá hoặc rửa rau. Hai người cùng nhau làm nên mọi việc rất nhanh chóng, cơm đã được vo gạo cho vào nồi, rau cũng đã rửa sạch. Trong nồi đang nấu món cá mù làn kho tương mà Trương Lệ và Chu Ngọc vừa câu được, chỉ một lát sau đã dậy mùi thơm nước mũi, nghe mà ứa nước miếng. Đinh Thiệt và Đinh Vĩ Quân ban đầu cứ nhìn chằm chằm vào cần câu mà ba và chú hai gác trên giá đỡ, xem có cá nào cắn câu hay không. Nhưng chờ mãi 20-30 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì, cả hai mất kiên nhẫn, người thấy mùi thơm của món cá mù làn kho tương liền xuống lại. Ngon quá đi. Con chưa bao giờ thấy cá mù làn kho tương ngon đến vậy luôn đó. Đinh Thiệt và Đinh Vĩ Quân mỗi người cầm một cái chén, tràn đầy cá mù làn kho tương vừa nấu xong, vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Triệu Đại Hải cười cười. Cá mù làn xương nhỏ thì không ngon lắm, nhưng loại 3 lạng nửa cân, lại thêm béo ngậy, cộng với tay nghề của Tiểu Hương cực kỳ tốt, lửa vừa tới, cá vừa mềm vừa trượt, lại thêm kho tương đậm đà, chắc chắn là rất ngon. Gì? Thím? Hay là mình ăn cơm trước đi? Hoặc là vừa câu vừa ăn luôn? Triệu Đại Hải thấy cơm đã nấu xong nên hỏi Trương Lệ và Chu Ngọc có muốn ăn cơm bây giờ không? Trương Lệ và Chu Ngọc gật đầu, Vừa rồi uống một chút canh cá, mùi cá mù làn kho tương quá hấp dẫn, bụng đã bắt đầu réo ồm ộp. Triệu Đại Hải bới cơm ra hai chén đưa cho Trương Lệ và Chu Ngọc, rồi lại bới thêm hai chén nữa đưa cho Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa. Đinh Trọng Sơn vừa cầm lấy chén cơm, định đưa tay lấy đũa thì chiếc cần câu gác trên giá đỡ bên cạnh, đông, một tiếng, trực tiếp cong xuống. Đinh Trọng Sơn giật mình, ngẩn người ra vài giây mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, luống cuống tay chân đặt chén cơm xuống, quay người vươn tay ra, ấn nút mở máy điện rào để thu dây. Hả? Có cá cắn câu rồi hả? Ôi! Thật sự có cá cắn câu rồi. Đinh Trọng Sơn lúc đầu còn không tin là có cá cắn câu, nhưng nhìn thấy máy điện rào không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt thu được 35 mét dây, cần câu thì cong vút lên, cứ như là đang treo một hòn đá nặng mười mấy 20 cân vậy, ông kinh ngạc hô lớn một tiếng. Đinh Trọng Sơn mắt trợn tròn, nhìn xuống mặt nước, vùng biển quanh đảo nhỏ này không tính là quá sâu, nhưng chỉ một lát sau đã thấy lờ mờ trong nước có một con cá không nhỏ. Vài giây sau kéo lên khỏi mặt nước thì hóa ra là một con thanh ban nặng mười mấy cân. Ôi! Chú Đinh! Lợi hại quá đi! Triệu Đại Hải cười cười. Chỗ cano đang đậu đúng là khu vực quanh đảo nhỏ có khả năng câu được cá nhất, nhưng mục tiêu chủ yếu là cá mù làn xương nhỏ, khả năng có thạch ban là vô cùng thấp, ai ngờ lại câu được thật, tuy không lớn lắm, nhưng ở khu vực như đảo nhỏ thế này thì cũng khá hiếm rồi. Ôi! Ba! Hôm nay ba gặp vận cứt chó hay sao mà may thế? Đinh Kiệt nhìn năm con cá mù làn xương nhỏ, mỗi con nặng 4-5 lạng mà mình vừa sâu vào dây câu, rồi lại nhìn con thanh ban 20 mấy cân đang nổi trên mặt nước, thở dài một hơi, đúng là chênh lệch quá lớn. Ôi! Chẳng lẽ cần của ta cũng có cá rồi hả? Đinh Lực Hoa thấy đầu cần câu của mình rung lên mấy cái, không cần suy nghĩ liền đưa tay bật máy điện rào. Trúng rồi. Đinh Lực Hoa hưng phấn vung vung tay phải. Ôi! Đỏ đỏ kìa! Không lẽ là cá mù làn xương lớn? Ôi! Không đúng không đúng! Hồng ban, hồng ban! Đây là một con hồng ban. Đinh Lực Hoa thấy rõ con cá nổi lên mặt nước thì càng thêm phấn khích. Kích thước không lớn, khoảng 3-4 cân, là một con hồng ban. Chú Đinh! Kéo nó vào gần cano đi. Chú hai, con cá này trốn không thoát đâu, tay kéo dây vào đi chú. Triệu Đại Hải cầm vợt, trước vợt con thanh ban lớn mà Đinh Trọng Sơn câu được, sau đó lại vợt con hồng ban của Đinh Lực Hoa. Tuyệt vời. Ôi, hôm nay đúng là nên đi câu cá. Hai anh em mình đều câu được cá ngon. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa nhìn hai con thạch ban trên bong tàu mà mừng rỡ, vô cùng phấn khích, đặc biệt là Đinh Trọng Sơn đã nhiều năm không ra biển câu cá. Đây là lần đầu tiên ra biển mà đã câu được cá vượt biển lớn, lại còn câu được cả thạch ban nữa. Triệu Đại Hải cầm kìm tháo lưỡi câu khỏi miệng con thanh ban, rồi lại tháo lưỡi câu khỏi miệng con hồng ban. Nước ở đây tương đối cạn, kéo cá lên cũng nhanh nên cả hai con đều không bị trương khí. Chú Đinh, chú hai, hai chú gặp may vô địch thật. Ở đây mà câu được hai con thạch ban, hơn nữa con nào con nấy cũng không nhỏ. Triệu Đại Hải thật sự không ngờ Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa lại có thể câu được thạch ban ở đây, hơn nữa mỗi người còn câu được một con. A. À. Đại Hải, cậu chọn chỗ câu hay thật đấy. Đinh Trọng Sơn nhìn con thanh ban to vật gần 20 mấy cân vừa câu được lên bong tàu, phải công nhận Triệu Đại Hải tìm đúng chỗ rồi. Đại ca nói phải, xem ra hôm nay chúng ta gặp may rồi, cơ mà, phải có cá thì mới câu được chứ. Triệu Đại Hải, mấy cái hòn đảo nhỏ xíu thế này mà cậu cũng tìm ra chỗ thạch ban trốn, tài thật đấy. Đinh Lực Hoa hết lời khen ngợi, dân câu cá ai cũng biết, kỹ thuật chỉ là một phần, quan trọng nhất là phải tìm được chỗ cá ẩn nấp. Mà Triệu Đại Hải thì quá đỉnh khoản này. Nói nhiều làm gì, cứ nhìn mấy con hồng ban, thanh ban nằm chềnh ảnh trên bong tàu kia kìa. Giờ đang dịp Tết nhất, con hồng ban 3 cân đã có giá chục triệu, con thanh ban 20 mấy cân kia phải được 2-30 triệu chứ chẳng đùa. Vớ được mánh này, ai mà chẳng phát tài cho được. Đại ca, bao năm không cầm cần, tay nghề của anh vẫn không mai một nhỉ. A, à, chết, sao lại quên mất vụ này nhỉ? Đúng rồi, rảnh rang cậu phải theo Triệu Đại Hải ra mấy vùng biển xa mà câu. Nghe bảo đợt trước cậu câu ở mấy đảo nhân tạo có đá ngầm san hô gì đó, chỗ đấy mới có thạch ban khủng. Ừ. Đợi nào thời tiết đẹp, thủy triều thuận lợi, nhất định phải theo Đại Hải ra khơi một chuyến. Phải rủ thằng Lâm Tổ Hoa đi cùng, cho nó mở mang tầm mắt. Hồi xưa, lúc nào đi câu chung nó cũng thua kém mình một bậc, bây giờ thì suốt ngày khoe khoang mới bực chứ. Chứ bộ hắn ta giỏi lắm chắc. Ngày thường toàn đi ghé cano, tàu thuyền của người ta, chứ tự thân vận động thì có mà mơ được như vậy. Tất cả là nhờ Đại Hải tìm được chỗ ngon ăn cả đấy. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa mỗi người ôm một bát cơm đầy vun, gắp miếng thịt kho tàu cá mù làn xương nâu béo ngậy, chan thêm 20 nước cá rồi húp sùng sụp, miệng thì nhai tóp tép, mắt thì không rời hai con thạch ban đang tung tăng bơi lội trong khoang thuyền. Trương Lệ và Chu Ngọc nhìn hai ông chồng hớn hở như trẻ con, trong lòng cũng thấy vui lây. Chuyến đi câu này coi như thành công tốt đẹp, Triệu Đại Hải đúng là chu đáo hết chỗ chê. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân liếc nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải, trao nhau ánh mắt bất lực. Triệu Đại Hải đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của các bậc phụ huynh rồi. Đột nhiên, hai anh em nhận ra, kể từ hôm nay, vị thế của họ trong nhà có lẽ sẽ thua xa Triệu Đại Hải mất thôi. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải lái cano cập bến Lãng Đầu thôn. Thời tiết không được đẹp lắm, có gió, có sóng. Buổi sáng, buổi trưa còn đỡ, đến chiều thì lạnh hơn hẳn. Triệu Đại Hải đã bàn với Đinh Tiểu Hương là không câu quá muộn, tầm 3 giờ hơn sẽ về. Anh xách hai thùng xốp, bên trong có đá lạnh để giữ cá tươi. Số cá câu được chia làm hai phần, một cho nhà Đinh Trọng Sơn, một cho nhà Đinh Lực Hoa. Triệu Đại Hải cũng không quên mang theo lưới tay để vớt cá cháp đen, cháp vàng và cá mù làn xương nâu trong khoang thuyền. Chào dì, chào thím. Hôm nay câu được mớ cá này cũng kha khá đấy chứ. Mấy con cháp đen, cháp vàng con nào con nấy cũng to đùng, chắc phải được 30 cân. Cá mù làn xương nâu thì khỏi nói, 50-60 cân là ít. Sau khi vớt hết cá, Triệu Đại Hải mở tủ lạnh trên cano, chọn mấy con cá vực biển to nhất, mỗi thùng xốp 5 con. Ôi dào! Triệu Đại Hải, vớt lắm thế làm gì? Mang về ăn một bữa là đủ rồi. Còn lại thì bán cho thằng béo Lưu Cương đi. Chu Ngọc thấy Triệu Đại Hải cứ liên tục nhét cá vào thùng thì vội ngăn lại. Thím à! Đây đâu phải cá cháu câu, là mọi người câu mà. Cá tươi mới ngon chứ. Đâu có nhiều nhặn gì, nhà mình ăn 2 bữa, chia cho họ hàng mỗi người một ít là hết. Triệu Đại Hải lấy thùng nước, múc nước biển đổ vào thùng câu của Đinh Trọng Sơn, thả hai con thạch ban vào, thêm chút đá lạnh. Thời tiết lạnh thế này, quãng đường về thạch thôn cũng không xa, không cần sục khí, cá về đến nhà vẫn nhảy tưng tưng. Chu Ngọc, cứ nghe Đại Hải đi. Trương Lệ ngăn Chu Ngọc định lôi cá ra khỏi thùng, nếu không có bà lên tiếng, chắc chắn Chu Ngọc sẽ không để yên cho Triệu Đại Hải mang đống cá này về. Thôi được rồi, hôm nay không khách sáo với Đại Hải nữa, chúng ta cứ mang cá về tha hồ mà chén tươi thôi. Đinh Lực Hoa thẳng thắn lên tiếng, cháu gái mình với Triệu Đại Hải đã thế rồi, mình lại là chú ruột của Tiểu Hương, chuyến đi câu đầu tiên này, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ chia cho hai nhà mang về. Chẳng mấy chốc mà thành người một nhà, không cần khách sáo làm gì. Khách sáo gì đâu, mấy thứ khác thì cháu không dám chắc, chứ nói đến cá thì thiếu gì. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thoăn thoắt sắp xếp cá vào thùng, rồi vác lên bờ, thả vào thùng xe của Đinh Kiệt. Đinh Tiểu Hương tranh thủ kéo Triệu Đại Hải ra một chỗ, dặn dò anh sáng mai đến đón cô về thăm bà Trung Thúy Hoa, buổi tối qua nhà cô ăn cơm, bố cô muốn bàn chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân với anh. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Sau khi tiễn Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương và Đinh Lực Hoa về, Triệu Đại Hải quay lại bến tàu, dọn dẹp cano sạch sẽ rồi lái về nhà. Vừa mở cổng bước vào sân, anh đã thấy bà Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang ngồi trên ghế, mắt tròn xoay nhìn mình. Nãi nãi, sáng mai cháu qua đón Tiểu Hương về nhà chơi nhé. Chưa ăn cơm ở nhà mình, đến chiều cháu đưa Tiểu Hương về. Ăn tối xong cháu lại về. Triệu Đại Hải biết bà Trung Thúy Hoa thích nghe nhất chuyện gì, nên nói thẳng ra luôn. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Trung Thúy Hoa cười tít cả mắt, đây chính là tin tức bà mong chờ nhất. Triệu Đại Hải đặt cần câu và thùng cá xuống. Nãi nãi, nhị nãi nãi, tối nay mình làm món cá vực biển nhé. Vừa nói, anh vừa mở thùng, ôm một con cá vực biển to cỡ 10 cân ra, đặt xuống đất. Ôi chà, con cá này to phết đấy. Nhưng mà, ai mà ăn hết được chừng này, hay là mình bán đi? Hoàng Kim Đào lắc đầu. Con cá to quá, dù có cả Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, thêm cả bà và Trung Thúy Hoa cũng không ăn hết. Cá này chắc cũng cả ngàn bạc chứ chẳng ít, thôi thì để dành bụng mà ăn tôm cua cá ghẹ dịp Tết nhất còn hơn. Nhị nãi nãi, không phải em muốn xem mẻ cá tươi giói vừa câu được sao? Đầu cá để nấu canh, còn thịt cá thì mình chế biến món gì đó dễ ăn một chút. Hôm nay anh câu được kha khá cá đấy. Phần lớn tôi định biếu Đinh Tiểu Hương cùng nhị thúc Đinh Lực Hoa của nó một ít về nhà. Vậy là còn lại không nhiều nhỉ. Bán thì hơi ít, cũng không có con nào thật sự lớn để bán. Triệu Đại Hải lắc đầu, câu được nhiều cá thì sẽ đem bán, nhưng hôm nay số cá trên tay không đáng là bao. Hoàng Kim Đào đứng lên, đi đến bên cạnh cái thùng, cúi xuống nhìn qua rồi ôm ra một con khoảng 5 cân. Đại Tẩu à, chỉ cần một con này thôi là đủ rồi, để nấu canh. Tối nay hai chúng ta làm vài chén. Không phải còn mấy con gà kia sao, Triệu Đại Hải với Triệu Thạch ăn là đủ rồi. Mấy con cá còn lại, Triệu Đại Hải chia cho nhà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi nhà một ít đi. Vậy cũng được đấy. Hoàng Kim Đào quay đầu nhìn Trung Thúy Hoa. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ, thấy cũng không đáng bán đi. Và lại nhà mình có mấy người, ăn một mình con cá vực biển 5 cân thì hơi nhiều, chia cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi nhà một ít là hợp lý. Triệu Đại Hải gật đầu, bê thùng cá ra xe ba gác rồi chờ đến nhà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, mỗi nhà 2-3 con. Khi Triệu Đại Hải vừa về đến nhà, Trung Thúy Hoa đã hỏi anh Mai Đinh Tiểu Hương đến thì ăn gì. Triệu Đại Hải hơi ngứa người ra, thật tình anh chưa nghĩ đến chuyện này. Bây giờ đang là Tết, gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì, nhà anh với nhà Đinh Tiểu Hương cũng chẳng khác nhau là mấy. Nãi nãi, vấn đề này đúng là làm khó con thật, chẳng biết chuẩn bị món gì cho ra trò. Triệu Đại Hải vắt óc suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra món gì đặc biệt. Tôi nói anh làm cái trò gì đấy, đây là Đinh Tiểu Hương đấy, gần Tết nó mới đến nhà mình, lại còn là lần đầu tiên sau Tết nữa chứ. Anh không thể nghĩ ra món gì ngon lành hơn à, Trung Thúy Hoa không hài lòng, trách mắng anh. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào gáy, không phải anh không muốn làm món ngon, mà là nghĩ mãi không ra món gì. Ai? Nãi nãi à? Bà nói thế không phải là vô lý sao? Nếu con nghĩ ra được thì còn để yên hà, chẳng qua là con thật sự không nghĩ ra thôi. Hay là bà thử nghĩ xem có món gì ngon, con sẵn sàng lặn lội tìm về cho bằng được. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, nãi nãi Trung Thúy Hoa giờ đúng là không thèm nói lý với anh. Nha, chuyện này sao tôi nghĩ ra được chứ, đây là anh cưới vợ chứ có phải tôi đâu. Tôi mặc kệ, anh phải làm món gì đó mà nhà người ta ăn Tết không có ấy. Trung Thúy Hoa khoát tay, ra lệnh. Đại Tẩu à, có cần phải thế không? Cứ làm món gì ngon, đặc biệt là món gì quý giá, chẳng phải làm Tiểu Hương nó thấy ngại à? Cứ như khách đến nhà ấy. Nhà bình thường ăn Tết chẳng phải là gà vịt thịt cá thôi sao? Tôi thấy đừng bày vẽ làm gì, nhà có gì ăn nấy là được. Hoàng Kim Đào kéo tay Trung Thúy Hoa, cười nói. Nhị nãi nãi, bà nói quá đúng. Cứ bày vẽ mấy món hiếm có thì Đinh Tiểu Hương lại nghĩ chúng ta không xem nó là người nhà mất. Vậy thì không được. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa. Trung Thúy Hoa thương Đinh Tiểu Hương hết mực, mỗi lần nó đến đều muốn đãi những thứ tốt nhất. Lúc đầu thì không sao, nhưng giờ Đinh Tiểu Hương với anh đã xác định quan hệ rồi, không cần phải như nãi nãi Trung Thúy Hoa nữa, lúc nào cũng phải làm cho thật tốt, thậm chí còn làm những món mà nhà người ta không có. Hừ, chẳng qua là anh không nghĩ ra món gì ngon nên mới kiếm cớ thôi chứ gì. Thôi được rồi, coi như chuyện này bỏ qua đi. Trưa mai nhà có gì ăn nấy. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Triệu Đại Hải cười thầm, biết nãi nãi Trung Thúy Hoa nghe lời nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào với anh, chỉ là ngoài miệng không chịu nhận thôi. Anh không thể được tiện còn khoe mẽ, nên thôi không nói thêm nữa. Màn đêm buông xuống, cả thôn chìm vào bóng tối. Gió biển thổi mạnh, mang theo hơi lạnh, nhưng vì đang là những ngày sau Tết nên nhà nào cũng có đồ ăn ngon, trong không khí thoang thoảng mùi gà vịt thịt cá. Triệu Đại Hải làm cơm xong sớm, bày ra ở nhà chính rồi gọi nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi cùng ăn. Đại Tẩu à, mai Tiểu Hương nó đến, nhớ nhắc chuyện xây nhà đấy nhé. Ừ, chuyện này không được quên đâu. Đại Tẩu, nhất định là phải xây nhà lâu rồi, định xây mấy tầng đây? Nha, vấn đề này tôi chưa nghĩ đến. Giờ có thiếu tiền đâu, muốn xây mấy tầng thì xây. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang cúi đầu vừa húp canh cá vừa bàn chuyện xây nhà với Đinh Tiểu Hương vào ngày mai, rồi lại quay sang nhìn nhị gia gia Triệu Thạch đang ngồi bên cạnh, một tay cầm tàu thuốc, một tay bưng bát rượu, vừa uống rượu vừa hút thuốc. Không tệ, cuộc sống như vậy cũng coi như ổn. Chờ Đinh Tiểu Hương về làm dâu, cuộc sống sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Sinh năm sáu đứa con thì đúng là náo nhiệt, thịnh vượng phát đạt. Hai, không biết Đinh Tiểu Hương có thích sinh nhiều con như vậy không nhỉ? Triệu Đại Hải không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Đêm khuya, mọi người đã ngủ say. Triệu Đại Hải đưa nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào về nhà, rồi trở về đến cổng nhà mình, anh liếc nhìn Tiểu Nãi Hắc đang nằm ngay giữa sân, hướng thẳng ra cửa. Tiểu Hương ngày mai lại đến, may lại được gặp nó rồi. Triệu Đại Hải đóng cổng sân lại, đi đến trước mặt Tiểu Nãi Hắc ngồi xuống, vừa nói vừa xoa đầu nó. Sau đó anh mới trở về phòng ngủ, chuẩn bị sáng mai đi đón Đinh Tiểu Hương. 8 giờ sáng, Triệu Đại Hải vừa bước ra khỏi cổng, định bụng phóng xe ba gác đi thì thấy Trung Thạch Trụ đang tiến về phía mình. Anh dừng xe, chờ đợi. Ồ, Triệu Đại Hải, cậu đi đâu đấy? Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải có vẻ như sắp đi đâu đó. Hôm nay mùng 4 Tết, thường thì sau Tết cũng không có nhiều việc. Triệu Đại Hải cười, đáp rằng anh đi đón Đinh Tiểu Hương ở Đại Thạch Thôn, hôm nay cô ấy về nhà. À, chuyện tốt, đây là chuyện đại hỉ. Đi nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Đây là chút cá viên nhà làm. Cầm lấy mà nếm thử. Tôi để ở nhà cho cậu nhé. Nghe Triệu Đại Hải nói đi đón Đinh Tiểu Hương, Trung Thạch Trụ liên tục rục rã. Triệu Đại Hải gật đầu, lớn tiếng gọi bà nội Trung Thúy Hoa trong nhà, nói Trung Thạch Trụ mang đồ đến. Anh nổ máy xe ba gác, hướng thẳng Đại Thạch Thôn đón Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải đã đến đây một lần nên khá quen đường, anh chạy thẳng đến nhà Đinh Tiểu Hương. Đại Hải, ăn sáng chưa? Đinh Kiệt đứng ở cửa, tay bưng bát điểm tâm. Triệu Đại Hải gật đầu, bảo đã ăn rồi. Nghe thấy tiếng, Đinh Tiểu Hương xách túi lớn túi nhỏ đi ra. Ôi, mang nhiều đồ thế làm gì? Triệu Đại Hải vội vàng giúp cô xách đồ, không có phần của anh đâu. Toàn là đồ cho bà nội Trung Thúy Hoa với ông bà hai thôi. Đinh Tiểu Hương vừa xếp đồ vừa chỉ vào trong sân. Triệu Đại Hải lập tức vào nhà chào hỏi ông Đinh Trọng Sơn và bà Trương Lệ, hàn huyên một lúc, uống hai chén trà rồi cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi Đại Thạch Thôn, trở về Lãng Đầu Thôn. Chuyện này là sao ta? Thằng Triệu Đại Hải này bản lĩnh thật đấy. 2-3 tháng trước, mẹ còn bảo không ưng Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải mà. Sao mới về nhà có mấy ngày, Triệu Đại Hải đã đến cửa, mà quan trọng là bố mẹ nhìn nó lại ưng cái bụng. Đinh Kiệt nhìn theo chiếc xe ba gác chờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời đi mà vẻ mặt khó hiểu. Không biết thế nào nữa, nhưng mà xem ra bố mẹ mình càng ngày càng hài lòng về Triệu Đại Hải, đặc biệt là mẹ. Nói đi nói lại, Triệu Đại Hải nịnh bợ mẹ mình đúng là có hạng. Đinh Vĩ Quân gãi đầu. Chắc hai anh em mình trong mắt bố mẹ còn không bằng thằng Triệu Đại Hải ấy chứ. Đinh Kiệt thở dài, chuyện này không cần nói cũng biết, nhìn là thấy, cảm nhận được ngay. Ai bảo hai đứa mình giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì. Triệu Đại Hải giờ kiếm tiền như nước ấy chứ, mấy ngày nay, mình nghe không biết bao nhiêu người nói nó kiếm tiền khiếp lắm. Nghe đâu phải 5 triệu. Đinh Vị Quân nhớ lại mấy ngày nay ăn cơm uống rượu với đám bạn lớn lên cùng thôn, ai cũng bàn tán chuyện Triệu Đại Hải câu cá giỏi cỡ nào. Mấy chỗ đảo nhân tạo san hô hay biển sâu thì không nói, ngay cả mấy chỗ câu cá gần chân tơ bin gió cũng toàn thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều hơn hẳn. Không phải một hai người mà gần như cả làng đều biết Triệu Đại Hải kiếm được 5 triệu trong năm nay. Chuyện này chắc chắn không chính xác tuyệt đối, kiếm được bao nhiêu tiền chỉ có Triệu Đại Hải mới biết. Nhưng mà ai cũng thấy Triệu Đại Hải đi biển, bán cá. Dân đi biển thấy nhiều thì cũng đoán được thôi. Dù có sai thì cũng không lệch nhiều, thậm chí còn có khi ít hơn chứ không nhiều hơn. Dù sao cũng có nhiều chuyến Triệu Đại Hải đi câu không ai thấy, lúc bán cá cũng vậy. Tính ra thì con số kinh khủng thật, năm nay Triệu Đại Hải kiếm được có khi hơn 5 triệu ấy chứ. Một năm đi câu cá kiếm được hơn 5 triệu á. Nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ vãi. Triệu Đại Hải được bố mẹ vợ tương lai yêu ái không chỉ vì khéo ăn nói, biết lấy lòng, mà quan trọng hơn là có thể kiếm tiền, mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Hai anh em mình làm ở công ty lớn, lương tháng không phải là ít, nhưng so với Triệu Đại Hải thì... Trong thôn, ít ai kiếm được nhiều tiền hơn hai anh em, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Bố mẹ cũng từng nói, năm nay Triệu Đại Hải kiếm được có khi còn nhiều hơn cả hai đứa cộng lại ấy chứ. 5 triệu á? Chắc chắn là nhiều hơn. Đinh Kiệt lắc đầu ngay. Đám người trong thôn đoán Triệu Đại Hải kiếm 5 triệu chắc chắn là còn thiếu, mà thiếu nhiều ấy chứ. Triệu Đại Hải còn bảo với nhị thúc là muốn đổi cano, mà riêng cái cano ấy đã tốn cả triệu bạc rồi. Còn gì nữa? Chuyến Triệu Đại Hải ra biển sâu mang về bao nhiêu tôm cá cua, bán được bao nhiêu tiền? Mấy con cá mình với Vị Quân thấy rõ mồn một, đấy là còn chưa kể mấy con cá đủ cá lú không bán đấy. Anh trai, tiền là cái gan của đàn ông. Hai anh em mình không kiếm tiền là không được rồi. Làm ở công ty một tháng được bao nhiêu? 30 triệu là cao lắm rồi. Mà còn phải mất 3-5 năm, thậm chí 10-8 năm bỏ lên cái trước đấy mới được số tiền đấy. Đinh Vĩ Quân nhíu mày. Mấy năm nay, hai anh em Đinh Kiệt làm ở công ty lớn cũng được coi là ổn, năm nào cũng tăng lương, vị trí cũng từ từ lên. Cứ thế này thì khoảng 3-5 năm nữa, chắc chắn làm được quản lý chi nhánh gì đó, một tháng có khi được 5-60 triệu. Thế là hơn khối người rồi, hơn hẳn đám bạn cùng tuổi trong thôn. Hai năm trước về quê, ai cũng thấy mình với anh trai oai phong, nhưng năm nay về thì ai cũng chỉ nói về Triệu Đại Hải. Lương tháng 20-30 triệu, thậm chí là 35-50 triệu thì sao chứ? Hôm qua Triệu Đại Hải chờ cả nhà đi câu kéo ngoài biển, cá bán được còn nhiều hơn cả lương hai anh em cộng lại ấy chứ. Muốn kiếm tiền á? Lương của hai đứa mình, nhất là làm ở cái công ty lớn này, đúng là chả kiếm được bao nhiêu. Hai, lúc đầu cứ tưởng tháng kiếm 20-30 triệu là nhiều, giờ nghĩ lại thì chẳng đáng là bao, thiếu đủ đường. Hai anh em muốn kiếm nhiều tiền hơn, ngoài làm ăn ra thì không còn cách nào khác. Đinh Kiệt tính toán một hồi, nhận ra muốn kiếm nhiều tiền bằng cái lương bây giờ thì không ăn thua, cách duy nhất là làm ăn, mà muốn làm ăn thì phải về quê thôi. Làm ăn ở thành phố lớn á? Không dễ đâu. Hai anh em mình có đủ sức không đây? Tuyệt đối không thể khẳng định là không có khả năng, nhưng có thể chắc chắn 100% rằng ít nhất là hiện tại, năng lực này chưa thể hiện rõ và chưa được chứng minh. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân đứng trước cửa nhà, nhìn nhau, trong lòng chợt nhớ ra chuyện, bố mẹ ở nhà muốn hai anh em về kế thừa việc làm ăn, nhưng mấy hôm trước hình như không mấy muốn. Giờ làm sao đây? Hai người thầm nghĩ, rốt cuộc là về hay không về đây? Không về ư, số tiền kiếm được bây giờ thật sự có chút ít ỏi. Về sao? Vậy những cô gái đã quen biết thì sao? Chẳng lẽ cứ thế mà chia tay? Hay là họ sẽ bằng lòng chấp nhận cuộc sống ở thị trấn nhỏ? Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân im lặng, nhưng trong lòng đều không ngừng suy nghĩ về chuyện này, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh, Đinh Tiểu Hương ngồi bên cạnh anh. Hay là mua một chiếc xe hơi đi anh? Triệu Đại Hải nhớ tới chuyện bà nội Trung Thúy Hoa đã nói. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ lắc đầu, Triệu Đại Hải bây giờ câu cá kiếm được tiền thật, muốn mua thì lúc nào cũng có thể mua, nhưng mua về cũng chẳng để làm gì. Mua để làm gì đâu, cô hỏi. Anh cả ngày ra biển, có mấy ngày cần dùng đến xe hơi chứ? Mua về chẳng phải để ở cửa phơi nắng thôi sao? Không cần lãng phí tiền như vậy đâu. Xe ba bánh tiện mà, hai ta muốn đi đâu xa một chút thì thuê xe, cần gì phải mua xe riêng cho tốn kém. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải không phải thực sự muốn mua xe, chỉ là muốn lúc ra ngoài cho dễ dàng hơn, nhưng phần lớn là muốn nở mày nở mặt với cô thôi. Đinh Tiểu Hương không để ý chuyện này lắm. Thôi đi anh, bây giờ chưa cần đâu, mua về để trong nhà, phơi mưa phơi nắng thì lãng phí thật. Đợi đến khi nào thấy thật sự cần thì mua sau cũng được. Triệu Đại Hải nghĩ nghĩ, cũng đúng, chẳng để làm gì. Một năm 365 ngày thì có đến 300 ngày anh ra biển câu cá, mua xe thật là phí tiền. Đinh Tiểu Hương còn chưa gả vào nhà, có lẽ chưa cần đến, gả vào rồi cũng vậy thôi. À phải rồi. Khi nào mình đi xem cái cano lớn hả anh? Đinh Tiểu Hương không mấy quan tâm đến chuyện mua xe, nhưng lại rất để ý đến chuyện mua cano. Xe mua về chỉ tốn tiền, còn cano mua về vừa kiếm được tiền, vừa để Triệu Đại Hải có thể ra biển câu cá bất cứ lúc nào. Cano lớn thì an toàn và nhanh hơn. Mấy hôm nay anh bận quá mà, một là đại ca với nhị ca có bạn đến chơi, hai là phải bàn với Thạch Kiệt Hoa chuyện đi biển khơi. Chắc phải mùng 8, mùng 9, thậm chí mùng 10 mới có thời gian. Khi nào anh rảnh thì mình đi xem nhé. Nhị thúc xem rồi, cái cano đó chắc không có vấn đề gì đâu. Mình đi xem chủ yếu là xem có thích không, hoặc là cần trang bị thêm gì thôi. Triệu Đại Hải nghĩ, gần 3-4 ngày tới anh đều không có thời gian, muốn xem cano thì phải sau mùng 10 mới được. Nhị thúc của Đinh Tiểu Hương là Đinh Lực Hoa rất rành về cano, là người trong nghề, đã xem rồi thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Anh và Đinh Tiểu Hương đi xem chủ yếu là xem có ưng ý hay không thôi. Hay là mình bảo nhị thúc, mùng 9 hoặc mùng 10 đi xem cano đi anh. Đinh Tiểu Hương muốn sớm chốt chuyện này. Triệu Đại Hải gật đầu, đã quyết định mua thì dứt khoát mua sớm, để còn dùng sớm. Đúng rồi. Giờ nhờ nhị thúc giao bán cái cano cũ của anh luôn nhé. Ừm, mình mua cano mới thì cái cũ chắc chắn phải bán đi, đâu cần giữ lại hai chiếc làm gì. Nhị thúc bảo là cái cano second hand này của anh biết đâu lại bán được giá hời đó nha. Anh dùng cái cano này câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, chắc khối người muốn mua lại đấy. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói chuyện, bất giác đã về tới Lãng Đầu Thôn, về tới sân nhà. Bà nội, trời lạnh thế này, sao bà lại đứng ở ngoài này ạ? Đinh Tiểu Hương thấy Trung Thúy Hoa đứng ở cửa, vội gọi lớn, xe ba bánh chưa dừng hẳn cô đã nhảy xuống. Ôi trời, con bé này, sốt ruột cái gì chứ hả? Trung Thúy Hoa thấy Đinh Tiểu Hương nhảy xuống, giật mình. Bà nội, vào nhà thôi, ngoài này gió lạnh lắm. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa đỡ Trung Thúy Hoa vào sân. Ừ, mình vào nhà ngồi. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, quay người cùng Đinh Tiểu Hương vào sân. Triệu Đại Hải đỗ xe ba bánh, mang đồ đạc xuống hết, mang vào sân đặt lên bàn ở nhà chính. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương và bà nội Trung Thúy Hoa, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang nói chuyện, thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa, anh vào bếp chuẩn bị cơm. Triệu Đại Hải nấu toàn những món ăn thường ngày. Một con gà luộc, hấp con cá vực biển câu được hôm qua. Tiền Trung Thạch Trụ đưa sáng nay dùng để nấu canh. Hấp 8 con cua đồng, lại xào một đĩa rau xanh. Triệu Đại Hải nấu xong cơm, ra ngoài cùng mấy ông lão trong thôn hút thuốc nói chuyện. Nhị gia gia Triệu Thạch cũng vừa về. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải nấu xong cơm, liền ra giúp anh dọn bàn, bưng thức ăn. Bà nội, nhị gia gia, nhị nãi nãi, ăn cơm thôi à, uống trước bát canh cho ấm người. Cua đồng vẫn là ngon nhất. Nhị gia gia, uống rượu phải ăn chút thịt, cháu gắp cho ông miếng gà, ăn hải sản không tốt đâu. Trung Thúy Hoa, Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào cười tùm tìm, ăn gì cũng thấy ngon, uống gì cũng thấy thích. Đinh Tiểu Hương thấy Trung Thúy Hoa, Triệu Thạch, Hoàng Kim Đào và Triệu Đại Hải ăn xong đứng lên, định dọn dẹp bát đũa. Tiểu Hương, để Đại Hải làm là được rồi, con không cần bận. Đi thôi, đi ra ngoài với bà. Trung Thúy Hoa lắc đầu, đứng lên. Đinh Tiểu Hương có chút ngạc nhiên, không biết Trung Thúy Hoa muốn nói gì với mình, nhìn Triệu Đại Hải một cái. À, lúc nãy con đến, bà đã cùng con xem qua khu đất kia rồi mà. Lại muốn nói chuyện xây nhà với con đó. Triệu Đại Hải cười, bà nội Trung Thúy Hoa mấy hôm trước đã nhắc đến việc đợi Đinh Tiểu Hương đến để cùng bàn chuyện xây nhà. Đi thôi, bà nội, chúng ta đi xem thế nào, con cũng suy nghĩ một chút. Đinh Tiểu Hương khẽ đỏ mặt, nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng, cô theo Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ra khỏi sân, hướng về khu đất. Triệu Thạch ngồi trên ghế đầu, rít tẩu thuốc. Đinh Tiểu Hương, đứa bé này càng nhìn càng ưng ý. Khác với những cô gái khác, chuyện gì cũng nhăn nhăn nhó nhó, cô bé lại vô cùng tự nhiên và phóng khoáng. Đa số con gái, khi nói đến chuyện xây nhà, đặc biệt là khi còn chưa chính thức về nhà chồng, thường có chút né tránh. Dù trong lòng nghĩ gì, tính toán ra sao, họ cũng không muốn mở lời. Đinh Tiểu Hương thì khác, cô tự nhiên và hào phóng. Thực ra, chuyện đời cũng chỉ có vậy, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Nếu không có điều kiện thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu có điều kiện, chắc chắn phải xây nhà mới. Ngày cưới có nhà mới, không chỉ là chuyện có mặt mũi mà còn là chuyện được sống thoải mái. Việc Đinh Tiểu Hương bàn bạc chuyện xây nhà với Trung Thúy Hoa cho thấy tâm tư của cô đã đặt trọn vào Triệu Đại Hải, vào việc lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của cả hai. Nhị gia gia, hay là hai nhà mình cùng qua xem thế nào ạ? Triệu Đại Hải nhanh chóng dọn dẹp và rửa sạch bát đũa, rồi ra khỏi bếp, gọi Triệu Thạch. Triệu Thạch gật đầu, cầm theo tàu thuốc đi ra. Cùng Triệu Đại Hải rời khỏi sân, hướng về khu đất. Đại Hải, đất rộng thật, anh xem nên xây thế nào đây? Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải đến thì vẫy tay gọi. Lần trước đến đây, Trung Thúy Hoa đã sốt sắng dẫn cô đi xem khu đất này. Vừa rồi cô đã cẩn thận xem xét 2-3 lượt, nơi này thật sự rất tuyệt. Diện tích lại rộng rãi, xây nhà lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Hả? Chuyện này anh chưa nghĩ tới. Thích xây sao thì xây thôi. Triệu Đại Hải thật sự chưa nghĩ đến chuyện xây nhà, nhưng anh nghĩ... Cứ thích xây sao thì xây, giờ anh cũng có thiếu tiền đâu. Vừa nãy em cùng bà nội và nhị nãi nãi đang bàn một chuyện. không biết nên xây nhà lầu hay là xây nhà sân vườn truyền thống. Đinh Tiểu Hương có chút đau đầu về chuyện này. Hả? Cái này còn phải nghĩ sao? Dĩ nhiên là xây nhà lầu rồi, mà phải xây 10 tầng 8 tầng ấy chứ. Triệu Đại Hải thích nhà lầu hơn, nhất định phải xây thật cao mới được, phải cao nhất trong thôn. 10 tầng 8 tầng? Ở hết chỗ đo à? Anh không phải là muốn khoe của đây chứ? Đinh Tiểu Hương nghe vậy thì biết Triệu Đại Hải muốn xây cao như vậy là để khoe khoang, để mọi người biết mình là người giàu nhất thôn. Ừm, xây nhà mà không khoe thì còn gì là xây nhà, giờ mình có tiền, dĩ nhiên phải xây cao một chút rồi. Triệu Đại Hải cười thừa nhận, đúng là anh muốn khoe của. Nhưng thôn mình ở ngay bờ biển. Bão bùng gì đó năm nào cũng có, nhà cao như vậy liệu có ổn không? Đinh Tiểu Hương không để ý đến cái tâm muốn khoe khoang của Triệu Đại Hải, vấn đề này không có gì, Triệu Đại Hải biết kiếm tiền có thể kiếm tiền, không cần nói 10 tầng 8 tầng. Coi như mong muốn xây tầng 20 đều được, người sống là phải khuôn mặt ra, xây cao một chút, mặt mũi sáng sủa. Đinh Tiểu Hương lo lắng chính là xây phòng ở quá cao, bão tới thời điểm khá là phiền toái. Triệu Đại Hải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe Đinh Tiểu Hương nói, anh mới nhận ra rằng đây không chỉ là chuyện có tiền là có thể xây nhà cao. Dù móng có kiên cố đến đâu, dù thế nào đi nữa, khi bão đến, vẫn sẽ có chút lo lắng. Người không lớn lên ở bờ biển, không sống ở bờ biển, không thể nào hình dung được cơn bão cấp 10 hay cấp 12. Thậm chí còn mạnh hơn, sẽ gây ra cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Triệu Đại Hải tưởng tượng cảnh mình đứng trên tầng 10 khi bão cấp 12 ập đến thì lập tức lắc đầu. Vậy mình xây nhà lầu, nhưng không cần xây cao quá, 5 tầng đổ lại thì sao? Nhưng mà anh thấy nhà lầu 4-5 tầng thì có gì hay ho nhỉ? Nếu không thì chỉ có thể xây nhà cấp 4 kiểu truyền thống thôi, như vậy sẽ có sân rộng, mà bão đến cũng không cần lo lắng. Triệu Đại Hải do dự. Nhà lầu 5 tầng thì có vẻ không có gì đặc biệt, nghĩ vậy thì thà xây nhà cấp 4 kiểu truyền thống còn hơn. Nhà lầu 5 tầng thì có ý nghĩa gì chứ, tôi thấy cậu đúng là nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu, chỉ muốn khoe của thôi. Triệu Thạch lắc đầu. Nha, ông già này nói vậy là ý gì hả? Ông xem những người khác trong thôn xây nhà đi, dù trong túi không có tiền, họ vẫn cố gắng xây cao lên. 4-5 tầng, 5-6 tầng là cùng. Không có tiền thì đành chịu, xây 1-2 tầng thôi. Triệu Đại Hải giờ kiếm được tiền, lại kiếm được rất nhiều. Xây nhà mà cao bằng người ta thì còn ra gì nữa? Ai muốn làm chuyện đó chứ? Hoàng Kim Đào trừng mắt với Triệu Thạch. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, không thể phản bác. Xây nhà là đại sự, thậm chí là chuyện trọng đại nhất trong đời, cũng như sinh con vậy, không thể không giữ thể diện. Hoàng Kim Đào nói đúng, không có tiền thì chỉ có thể xây thấp. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền, không có lý do gì mà xây nhà lại không cao hơn người khác là bao. Xây nhà lầu thì nhất định phải xây cao, phải cao hơn người khác. Mình xây thì phải là cao nhất thôn, sau này có người xây cao hơn thì chịu thôi. Trung Thúy Hoa biết, xây nhà cao thì tốn nhiều tiền hơn. Thậm chí xây cao như vậy cũng không dùng hết, phòng ốc bỏ không. Nhưng có tiền thì nhất định sẽ làm chuyện này, ở những khoản khác có thể tiết kiệm, nhưng xây nhà thì tuyệt đối không. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Những điều Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào, và cả Triệu Đại Hải nói, cô đều rất đồng tình. Xe có thể không mua, mua cũng không dùng mấy, nhưng khi xây nhà, chỉ cần có khả năng, thậm chí không có khả năng cũng phải vay mượn để xây cho xong, xây cao hơn người khác. Bà nội, con nhớ tòa nhà cao nhất trong thôn là 5 tầng thì phải. Mình cũng không thể xây 6 tầng được. Phải xem sau này nhà người ta xây bao nhiêu tầng nữa. Thì em mới nói đó, ít nhất phải xây 10 tầng 8 tầng, nhưng mà đến bão thì lại lo lắng. Triệu Đại Hải phát hiện, đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Nếu xây nhà lầu thì phải xây 10 tầng 8 tầng, nhưng như vậy lại phải lo lắng về bão, nên không thể xây cao như vậy được. Đại Hải, hay là mình xây nhà sân vườn đi. Xây một cái sân rộng, xây rộng một chút là được. Đinh Tiểu Hương có chút phân vân, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào khu đất. Hả? Bà nội à, chỗ đất bằng phẳng phía sau kia, có phải là một phần của mảnh ruộng dốc nhà mình không nhỉ? Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía sườn núi nhỏ, nơi có một khoảng đất bằng phẳng phía sau. Ừm, đúng là đất nhà mình rồi, nhưng mà chỗ đó có ích gì chứ, địa hình như vậy thì xây nhà sao được? Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, xác nhận đó là đất của gia đình. Tuy nhiên, khu vực đó chỉ là một sườn núi nhỏ, không bằng phẳng, việc xây nhà ở đó quả thực không phù hợp. À, Tiểu Hương, cháu định san bằng mảnh đất đó hả? Hoàng Kim Đào liếc nhìn sườn núi, lập tức đoán ra ý định của Đinh Tiểu Hương. Vâng, hiện tại, chỗ đất này cũng đủ rộng để xây một tòa nhà cao tầng rồi. Nhưng mà xét đến thời tiết ở làng chài ven biển của chúng ta, xây 10 hay 8 tầng thì hơi quá sức. Không phải là có nguy hiểm gì, chỉ là mỗi khi có bão lớn thì vẫn sẽ có chút lo lắng. Xây 5, 6 tầng thì lại có chút không cam tâm. Nếu xây một cái sân nhỏ thì mảnh đất này cũng tạm tạm, nhưng dù sao thì nó vẫn hơi nhỏ. Nếu như ruộng dốc kia là của nhà mình, thì có thể nghĩ cách làm cho nó rộng ra. Không nhất thiết phải làm cho nó vuông vức hoàn toàn, chỉ cần có thể sử dụng được là được. Đất rộng thì có nhiều cách hơn, có thể xây sân nhỏ. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, đúng là cô đang có ý định đó. À, Tiểu Hương, Ý tưởng này của cháu không tồi đâu, đất phía trước cộng thêm đất phía sau, ít nhất cũng phải được 1.800 m². Như vậy thì xây sân nhỏ mới đẹp. Chuyện vuông vức thì không cần lo, bây giờ mình đâu có thiếu tiền, muốn xây là xây được thôi. Nhà mình xây lên đâu chỉ có chúng ta ở, con cháu đời sau cũng phải ở nữa. Cứ xây rộng một chút cho thoải mái. Cứ san phẳng hết đi, bây giờ chúng ta xây chưa hết, sau này con cháu muốn xây nhà thì có chỗ mà xây. Trung Thúy Hoa biết việc san phẳng những mảnh ruộng này sẽ tốn rất nhiều tiền, trước kia cuộc sống còn khó khăn nên bà không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ có tiền trong tay, bà không hề do dự khi nghĩ đến nó. Nãi nãi, gần 1.000 m² thôi à? Sao có thể chứ? Cháu nhớ là phía sau mảnh dốc kia, trải dài đến tận đằng xa đều là đất nhà mình mà. Không dám nói nhiều, ít nhất cũng phải có 2.000-3.000 m², thậm chí còn hơn ấy chứ. À phải rồi, cuối ruộng là một vách núi treo leo, không có nhà ai ở đó cả. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ lại, khu vực này rộng lớn hơn nhiều so với phạm vi mà nãi nãi nói, quan trọng là nó không giáp danh với nhà ai cả, tất cả đều là đất nhà mình, muốn làm gì thì làm. Đôi mắt Đinh Tiểu Hương sáng rực lên. Nếu thật sự rộng lớn đến vậy, thì có thể tha hồ mà, dày vò, nó rồi. Đặc biệt là việc đằng sau khu đất là vách núi treo leo, không có nhà ai ở, điều này rất quan trọng ở một vùng quê như thế này. Nếu như giáp danh với nhà khác, thì việc xử lý sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nếu có ai đó thấy mình xây một ngôi nhà lớn như vậy, ghen ăn tức ở thì cũng mệt. Trung Thúy Hoa quay đầu nhìn Triệu Thạch, bà không nhớ rõ lắm về vấn đề này. Đại tàu, nguyên một vùng ruộng này đều là do lão Đa, lão nương của Triệu Đại Hải khai hoang từ hồi xưa. Hồi đó đất đai đâu có đáng giá gì, có ai thèm mấy cái ruộng như vậy đâu, nên không tốn bao nhiêu tiền cả. Họ đã mua hết cả đấy. Vấn đề này không chỉ người trong thôn biết, mà còn có người làm chứng nữa. Triệu Thạch khẳng định chắc nịch, mảnh ruộng này hoàn toàn là của nhà Triệu Đại Hải. Nãi nãi, về mảnh đất này thì không có gì phải bàn cãi cả. Hồi nhỏ, lão Đa thỉnh thoảng lại dẫn cháu đến đây xem. Nhị gia gia nói giấy tờ chứng nhận vẫn còn, để trong hộp tủ ở phòng của nãi nãi ấy. Triệu Đại Hải vô cùng chắc chắn về chuyện này. Lão Đa, lão nương của anh hễ có thời gian rảnh là lại dẫn anh đến đây xem, thường xuyên nói rằng chờ đến khi anh cưới vợ thì mảnh đất này sẽ là của anh, không thể nào nhớ nhầm được. Nói như vậy, qua năm mình tìm người đến san phẳng hết mảnh đất này. Rồi xây nhà hay làm gì thì mình sẽ lên kế hoạch sau. Trung Thúy Hoa định bụng chờ qua năm sẽ tìm người đến san phẳng những mảnh ruộng này. Nãi nãi, không cần phải gấp gáp như vậy đâu, mình phải suy nghĩ thật kỹ xem sẽ sử dụng mảnh đất này như thế nào đã. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mình mà lột hết nó ra rồi thì không lấp lại được đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Một mảnh đất lớn như vậy, phải suy nghĩ thật kỹ xem nên sử dụng nó như thế nào rồi mới động thủ. Việc san phẳng những khu đất này chỉ đơn giản là đào xới đất đá rồi trở đi chỗ khác. Đây là việc mà chỉ cần có tiền là làm được. Hiện tại mình không thiếu tiền, lúc nào cũng có thể làm được chuyện này. Nhưng một khi đã san phẳng, đào bới đất đi rồi, thì việc lấp trở lại không chỉ tốn nhiều tiền hơn, mà quan trọng là không cần thiết phải tốn thời gian và công sức như vậy. À phải rồi. Đại Hải, bây giờ chẳng phải có mấy người chuyên làm mấy việc này sao? Tìm người thiết kế này nọ. Hay là cháu tìm người đến làm chuyện này đi, khỏi phải đau đầu. Triệu Thạch nhớ lại 2 ngày trước, khi ông đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với mọi người trong thôn, có một người vô cùng đắc ý khoe rằng khi xây nhà đã thuê người chuyên thiết kế, và ông thấy ngôi nhà đó đẹp hơn hẳn so với những ngôi nhà khác trong thôn. Triệu Đại Hải khẽ động lòng, anh liền nhìn Đinh Tiểu Hương. Nhị gia gia nói đúng đấy, mình có thể tìm người đến xem thử. Thiết kế này nọ, chắc chắn họ sẽ có con mắt nhìn xa trông rộng hơn mình. Đi, hôm nào mình đến huyện hoặc thành phố tìm một cao thủ trong lĩnh vực này đến xem cho mình. Xây nhà là kế hoạch trăm năm, không chỉ là mình ở, mà còn phải tính đến đời sau nữa. Phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể làm như vậy. Triệu Đại Hải nhìn mảnh ruộng trước mắt, gọi Đinh Tiểu Hương cùng anh đi xem xét cẩn thận một lần, việc người khác thiết kế là một chuyện, nhưng mình phải hiểu rõ đã. Đinh Tiểu Hương đi theo Triệu Đại Hải leo lên sườn núi, nhìn ngắm khắp nơi. Đại tàu à, cứ dày vào chuyện xây cất thế này, tiêu tốn không ít tiền của đấy. Hoàng Kim Đào nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang leo lên sườn núi, buột miệng. Xây nhà xưa nay đều tốn kém, nhất là ở làng trài ven biển thì chi phí còn cao hơn so với thị trấn hay huyện lỵ. Mảnh dãy này rộng đến 2.000-3.000 m², nếu muốn xây dựng hết lên thì tốn kém không ít. Hơn nữa, đất đai ở đây đâu có bằng phẳng, muốn vuông vắn cũng phải bỏ thêm tiền bạc. Tiền kiếm được chẳng phải để tiêu sao? Đại Hải bây giờ kiếm được tiền, mà tiền kiếm được cũng không tiêu vào những việc khác. Cứ xây nhà cho tốt. Vừa là mình ở cho thoải mái, vừa là nở mày nở mặt với thiên hạ. Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ mặt. Xe cộ không cần cầu kỳ, nhưng nhà cửa thì nhất định phải chỉnh chu. Hơn 1-2 năm nữa, nhà xây xong, Đinh Tiểu Hương cưới về thì chẳng phải nhà cửa hưng vượng lên hay sao? Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương từ xa, mừng rỡ khôn xiết. Nhà cửa hưng vượng là vì sao chứ? Chẳng phải vì xây được căn nhà lớn, cưới được vợ, sinh được một lũ con hay sao? Triệu Đại Hải kiếm được tiền, nhất định phải xây căn nhà thật to, chờ Đinh Tiểu Hương về làm dâu, sinh 3 năm đứa con, bà coi như nhắm mắt cũng mãn nguyện. Ấy chà, đại tẩu, vậy thì bà phải chịu khổ lây rồi. 3 năm đứa trẻ, bà phải giúp trông nom đấy nhé. Hoàng Kim Đào chỉ Đinh Tiểu Hương từ xa, trêu ghẹo. Ta ước gì bây giờ có cháu bé luôn đây này. Trung Thúy Hoa thật lòng mong có thằng Tôn ngay lập tức, nhưng đành phải kiên nhẫn đợi thêm 2-3 năm nữa. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã lên đến giấy. Ồ, ở đây nhìn ra mới thấy rộng lớn làm sao, có lẽ không chỉ 2-3 ngàn mét vuông như anh nói đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn một lượt, cảm thấy Triệu Đại Hải nói thiếu. Anh nhìn từ mấy năm trước rồi, lúc đó còn nhỏ, nên không nhớ rõ lắm. Dù sao thì phía trên này đều là đất nhà mình, không có của ai khác. Triệu Đại Hải đã 3-4 năm rồi chưa lên đây, chỉ nhớ cả khu dãy này đều thuộc về nhà mình, còn diện tích cụ thể thì không rõ lắm. Đinh Tiểu Hương ước tính, chắc chắn phải hơn 2-3 ngàn mét vuông, có lẽ phải đến 5 ngàn mét vuông. Năm đó sao lại có thể thâu tóm được chỗ này nhỉ? Đinh Tiểu Hương vô cùng kinh ngạc, một mảnh đất lớn như vậy, đâu phải chuyện đùa. Cụ thể thế nào thì anh cũng không rõ lắm, hồi đó anh có quan tâm đâu. Nhưng chắc là không khó khăn lắm đâu. Thứ nhất là chỗ này toàn sườn dốc, đá nhiều đất ít, không trồng trọt được, thậm chí cây ăn quả cũng không sống nổi. Lại thêm chỗ này là bờ biển, gió biển thổi mạnh. Chỗ như vậy chẳng có tác dụng gì lớn, lại thêm nhà mình. Triệu Đại Hải chỉ vào căn nhà phía trước. Đây là nhà anh, nhất định sẽ xây nhà, mà xây nhà thì không thể có đường đi lên khu dãy này được. Của ai cũng vô dụng, chẳng ai cần đến. Trả một ít tiền lệ phí gì đó, chắc chắn là lấy được thôi. Triệu Đại Hải không biết chuyện năm xưa, nhưng nghĩ chắc là không quá khó khăn. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, mấu chốt không phải khu dãy này không trồng trọt được, không trồng được cây ăn quả hay xây được phòng, mà là trước mặt là nhà mình, ai cũng thấy rõ, mảnh đất này tuyệt đối không thể mở đường, mà đã không có đường thì dù rộng lớn đến đâu cũng vô dụng. Đại Hải, anh định làm thế nào? San bằng hết hả, làm vậy thì chắc phải tốn cả 100-200 triệu ấy chứ. Thêm xây nhà lớn như vậy, làm sân vườn nữa, tốn kém lắm đấy. Đinh Tiểu Hương nhíu mày, khu dãy rộng lớn như vậy, chỉ riêng việc san lấp cho vuông vắn thôi cũng đã tốn bộn tiền. Đâu cần phải san bằng hết đâu. Triệu Đại Hải ngớ người, không phải vấn đề tiền bạc, chỉ là anh không hiểu rõ ý định của Đinh Tiểu Hương khi muốn san bằng toàn bộ. Chúng ta có cần đến một mảnh đất lớn như vậy không? Triệu Đại Hải thật sự không nghĩ ra. Trời à, sao anh chỉ nghĩ đến 2 người chúng ta thế? Nếu chỉ có 2 người thì cần gì đến khu dãy này, mỗi mảnh đất phía dưới kia đã đủ rồi. Đinh Tiểu Hương nói đến đây thì đỏ mặt. Con cái lớn lên dựng vợ gả chồng, chẳng lẽ không xây nhà mới sao? Xây nhà mới thì phải có chỗ chứ. Bây giờ san phẳng thì dứt khoát làm cho vuông vắn hết đi. Để sau này chúng nó xây nhà, khỏi phải dày vò những chuyện này từ đầu. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ không chỉ cho việc xây nhà của mình và Triệu Đại Hải bây giờ. À há, anh quên mất chuyện này đấy. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào ót, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc xây nhà cho mình và Đinh Tiểu Hương, như vậy thì 200-300 mét vuông là quá đủ rồi, cả khu dãy rộng lớn như vậy, không cần thiết phải tốn nhiều tiền để san bằng hết, nhưng nếu nghĩ đến tương lai thì đúng là phải làm như vậy. Chúng ta dù sao cũng phải sinh 3 năm đứa con chứ. San hết mảnh dãy này mới vừa đủ. Nói không chừng còn phải tìm cơ hội mua thêm chỗ khác ấy chứ. Trong tay nhiều tiền như vậy, không thể không làm gì cả được. Triệu Đại Hải càng nghĩ càng thấy phải mua thêm nhà cửa, để tiền trong ngân hàng mãi thì thiệt thòi quá. Anh nói gì thế hả? Ai mà sinh nhiều con thế chứ? 3-5 đứa. Em đâu phải heo nái. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng như quả táo chín. Úi chà! Nhiều con nhiều cháu là nhiều phúc. Có phải là không nuôi nổi đâu, nhất định phải sinh nhiều một chút. Như vậy thì thế nào cũng có vài đứa thành tài. Triệu Đại Hải ra mặt dày như tường thành, nói đến chuyện này cũng chẳng khách khí gì. Hừ! Em lười nói chuyện này với anh. Bà với mấy gì còn ở dưới kia chờ mình đấy, tranh thủ xuống thôi. Đinh Tiểu Hương dậm chân, xoay người bỏ đi. Triệu Đại Hải cười cười, nhanh chân đuổi kịp Đinh Tiểu Hương, cùng nhau xuống sườn đất, đến chỗ Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào và Triệu Thạch. Bà, vừa rồi 2 đứa cháu lên xem rồi, rộng lắm, chắc phải 5-6 ngàn mét vuông ấy ạ. Đa số là đá, đất rất ít, chỗ như vậy thì không trồng trọt được đâu. Xây nhà thì không vấn đề gì, nhưng mà phải tốn nhiều công sức mới san lấp được, cái này tốn kém lắm đây. Rốt cuộc làm thế nào thì vẫn chưa quyết định. Chúng cháu có thời gian sẽ suy nghĩ kỹ rồi tính. Đinh Tiểu Hương vẫn chưa quyết định sẽ xây nhà thế nào, nghĩ để từ từ rồi tính. Trung Thúy Hoa gật đầu lia lịa, một chỗ lớn như vậy, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới động thủ. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ra khỏi sân, lái xe 3 gác rời đi, trở về Đại Thạch Thôn. Đại tẩu à, Tiểu Hương vừa nói là sẽ san bằng hết khu đất kia hả? Có dùng đến một khu đất lớn như vậy không? Tuy Hoàng Kim Đào, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã rời đi, nhưng những lời vừa nghe được khiến cô nôn nóng muốn hỏi cho ra lẽ. Dù vậy, cô cảm thấy người trẻ tuổi có những suy nghĩ riêng, nên không tiện mở lời. Kim Đào à, sao người cứ mãi không thông suốt chuyện này vậy? Tiểu Hương con bé bỏ ra một khoảng đất lớn như vậy, chẳng phải là để sau này cùng Triệu Đại Hải xây nhà, còn tính cả chuyện sau này con cái lớn lên cần phòng cưới vợ nữa sao? Làm một lần cho xong hết, tránh cho sau này phiền phức, chẳng phải tốt hơn sao? Trung Thúy Hoa nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy thì hiểu ra ngay. À, ra là vậy sao? Ôi, hóa ra là chuyện như thế. Những việc này nên tranh thủ lúc có tiền, có thời gian mà làm một thể, sau này con cái đỡ phải lo lắng một chuyện, có phải không? Con bé Tiểu Hương này cũng không tệ. Việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, lại còn nhìn xa trông rộng. Hoàng Kim Đào nghe vậy bừng tỉnh, giờ mới hiểu Tiểu Hương có ý định gì. Đi thôi. Ngoài này gió lớn, chúng ta vào nhà thôi. Những chuyện này chúng ta không cần phải lo lắng, Tiểu Hương con bé lo liệu ổn thỏa được. Trung Thúy Hoa quay người bước vào sân, Hoàng Kim Đào theo sau, đóng cửa viện rồi về nhà chính. Bà ngồi xuống ghế, người thì cần mẫn vá lưới, người lại cầm thoi dệt lưới giết thời gian. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trở lại thôn Đại Thạch. Anh cả và anh hai đâu ạ? Đinh Tiểu Hương bước vào đại sảnh, chỉ thấy ông Đinh Trọng Sơn và bà Trương Lệ đang ngồi trên ghế sofa uống trà, không biết đang nói chuyện gì mà sắc mặt cả hai có vẻ khó coi. Hừ, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, cứ tụ tập với đám bạn bè xấu trong thôn rượu chè. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.